Sống lại để yêu đương với kẻ cố chấp. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân thượng cô nhi viện rất trống trải. Từng dãy ga giường màu trắng được phơi nắng ngay ngắn. Gió thôi qua có thể ngửi được mùi bột giặt tràn ngập trong không khí. Tiểu Hạ Trầm ngồi một mình trên nền xi măng lạnh lẽo, dựa nửa người vào tường, thần sắc lãnh đạm cô đơn, không giống dáng vẻ một đứa trẻ 7 tuổi nên có. Quý Bạch ở bên cạnh quan sát không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Hạ Trầm lúc nào xuất hiện ở trước mặt đều là vẻ kiêu ngạo mà cường đại. Vĩnh viễn lãnh đạm bình tĩnh, vĩnh viễn bất khả chiến bại. Xưa nay sẽ không biểu lộ cảm xúc mềm yếu ra bên ngoài. Cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ ai mà chật vật. Cho nên Quý Bạch thậm chí chưa từng nghĩ tới. Sau khi cậu rời khỏi cô nhi viện, Hạ Trầm ở lại đây một mình sẽ có trạng thái như vậy. Vì vậy, Quý Bạch lẳng lặng cùng Hạ Trầm 7 tuổi ở thế giới này ngồi trên sân thượng lạnh lẽo. Yên lặng vươn tay ôm hắn. Giống như khi còn nhỏ cậu đã làm vô số lần như vậy. Dù sao bây giờ anh cũng không nhìn thấy em. Quý Bạch chớp mắt, nghiêng đầu qua, hôn nhẹ lên mặt Hạ Trầm 7 tuổi. Em mới không phải đồ hèn nhát. Quý Bạch vươn tay ấn nhẹ vào môi Hạ Trầm, nhìn bàn tay mình như sóng nước xuyên qua người hắn. Nhỏ giọng nói, anh, em đang ở cùng anh mà. Tuy rằng không biết tại sao xuyên về khi còn bé cùng Hạ Trầm đợi ở cô nhi viện. Cũng không biết mình làm thế nào mới trở về được. Nghĩ lại thì, đây là một giấc mơ. Quý Bạch không khỏi cười khẽ, nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của Hạ Trầm trước mặt lúc này. Đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu mình không trong suốt, có thể bị người khác nhìn thấy. Hạ Trầm hiện giờ nhìn thấy cậu, có phải sẽ gọi cậu là anh trai? Trong đầu không khỏi nghĩ đến đêm đó bị Hạ Trầm bắt nạt trên giường. Còn bắt cậu gọi hắn là anh trai. Quý Bạch khụ một tiếng, suýt chút nữa bị sặc, tai bất giác đỏ lên. Nhanh chóng lắc đầu, đem ý nghĩ lung tung lộn xộn ném ra ngoài. Quý Tiểu Bạch, mày nghĩ gì vậy? Vỗ nhẹ ót mình, Quý Bạch xoa xoa hai má hơi ửng đỏ. Lấy lại bình tĩnh, lúc này, Hạ Trầm 7 tuổi đã ngủ say. Quý Bạch ho khan một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì mình trong suốt. Không ai nhìn thấy, ngồi ở bên cạnh Hạ Trầm, nhẹ nhàng dựa vào hắn. Quý Bạch cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, Quý Bạch mỗi ngày đều đi theo Hạ Trầm, ăn cơm với hắn, ngủ với hắn, lầm bầm lầu bầu nói chuyện với hắn khi nhàm chán. Trong cô nhi viện, những đứa trẻ khác đều sợ Hạ Trầm, cho nên hầu như sẽ không có ai nói chuyện với hắn. Hạ Trầm cũng không quan tâm, thần sắc càng ngày càng lạnh lùng, u ám, mỗi ngày độc lai độc vãng, ngoại trừ mỗi ngày sẽ bền lòng vững dạ làm một chuyện. Đó là đi hòm thư của cô nhi viện xem có bức thư nào của hắn không. Nói là xong, nhân viên công tác ở cô nhi viện thản nhiên lấy thư trong hòm thư ra. Cau mày vẫy tay với Hạ Trầm, hơi không kiên nhẫn nói. Làm gì có ai gửi thư cho bạn bè của mình ở cô nhi viện. Người ta đã có cha mẹ, sẽ không gửi thư về đây. Đi nhanh đi nhanh. Hạ Trầm 7 tuổi đứng yên, không nhúc nhích bước chân. Ngước mắt bình tĩnh nhìn chồng thư thật dày trên tay nhân viên công tác cô nhi viện. Để tôi tự tìm, này đứa bé này, đã nói với cậu là không có rồi. Nhân viên công tác cau mày, giơ tay muốn đuổi Hạ Trầm ra ngoài. Còn như vậy sẽ nói lại cho giáo viên các cậu biết. Hạ Trầm vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt non nớt, cặp mắt đen nhánh ủ rột, lộ ra cố chấp cùng lệ ý không hợp tuổi. Như một con sói con hung ác nham hiểm. Sau khi đối mặt mấy giây, cuống họng nhân viên công tác giật giật, đè lại lời muốn quát lớn. Nhăn lông mày, được được được, tôi để cậu tìm là được chứ gì. Nhân viên công tác nhìn Hạ Trầm một chút, đem nguyên một chồng thư chất đống đặt trước mặt. Quay người đi, tiểu Hạ Trầm cứ như vậy đứng trước bàn làm việc, lật từng phong thư. Quý Bạch đứng sau lưng hắn, lẳng lặng nhìn động tác của hắn, tim khẽ nhói. Cho nên, Hạ Trầm là đang tìm thư của cậu sao? Hắn chờ mong khi sau khi cậu rời cô nhi viện sẽ viết thư cho hắn. Cho nên mỗi ngày đều sẽ tới đây. Nhìn tất cả thư vừa tìm, biểu cảm Hạ Trầm hiện ra càng ủ rột lãnh đạm. Nhìn không ra cảm xúc. Quý Bạch kiềm chế không được đi đến trước mặt hắn. Muốn vươn tay chặt tay hắn. Nhỏ giọng, áy náy. Anh, em xin lỗi. Em lúc ấy em quên mất. Lúc đó cậu vừa có nhà mới. Quá hưng phấn, rất vui. Quý Vĩnh Hoành cùng Trần Diệp Quyên gần như nghĩ trăm kế muốn gần gũi với cậu. Thế là mỗi ngày đều mang cậu ra ngoài đi chơi. Mỗi ngày mua cho cậu đủ loại đồ chơi mới. Quý Bạch cũng từng nghĩ đến việc liên lạc với anh trai trong cô nhi viện. Nhưng lúc đó cậu còn không biết viết chữ. Huống chi là số điện thoại là gì. Trần Diệp Quyên với Quý Vĩnh Hoành cũng không muốn cậu có quan hệ gì với cô nhi viện. Giờ phút này, Hạ Trầm đương nhiên là không thể nhìn thấy Quý Bạch, trên mặt không chút biểu cảm. Hắn xếp lại một chồng phong thư xong, đặt lại trên bàn, quay người rời đi. Quý Bạch vội vàng đi theo hắn. Hạ Trầm, anh, đừng không vui mà, vài ngày nữa, em sẽ cùng ba mẹ qua tìm anh. Thật đấy, chỉ có điều khi đó anh đã không ở đây nữa. Em không quên anh, em vẫn luôn đã đợi anh. Mặc dù đối mặt với Hạ Trầm chỉ mới 7 tuổi, Quý Bạch vẫn không khỏi cảm thấy đau khổ chua xót, không quan tâm đến việc hắn không nghe thấy mình nói chuyện. Vây quanh hắn giải thích hết câu này đến câu khác, mãi cho đến khi Hạ Trầm đang đi phía trước đột nhiên dừng lại. Quý Bạch nhất thời không kịp phản ứng, đâm thẳng vào người đằng trước, lảo đảo một chút, thật sự có xúc cảm. Quý Bạch đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn bàn tay của mình, giơ tay chọc nhẹ người Hạ Trầm, không xuyên qua, có thể chạm vào rồi. Nhịp tim đập nhanh hơn, đôi mắt sáng lên, vô thức ngẩng đầu nhìn Hạ Trầm, đang định nói, lại nhìn thấy Hạ Trầm 7 tuổi lui về sau mấy bước. Nhìn vào mắt hắn, tràn ngập nghi ngờ cùng cảnh giác. Anh là ai? Hạ Trầm ngước mắt, một đôi mắt đen nhìn vào Quý Bạch. Lạnh lùng không che giấu được cùng xa cách. Quý Bạch dừng lại. Cậu có chút giờ khóc giờ cười nhìn người mình bỗng nhiên hiển ra. Có chút không biết giải thích sao với Hạ Trầm 7 tuổi trước mặt này. Nói mình là Quý Bạch sau khi lớn lên. Là bạn trai tương lai của em. Khụ khụ. Đừng nói Quý Bạch hiện tại không nói được. Nếu mà dám nói. Hạ Trầm 7 tuổi. Chỉ sợ làm như thế nào cũng không tin. Ngược lại còn rằng mình là tên điên. Đang giàu dĩ không biết nên giải thích như nào. Một giáo viên cô nhi viện đang từ đối diện đi đến. Một mình con ở đây làm gì? Giáo viên nhìn Hạ Trầm một chút. Sau đó nhìn xung quanh. Khó hiểu nói. Sắp đến giờ ăn cơm rồi. Nhanh đi nhà ăn ăn cơm đi. Quý Bạch lại sững sờ. Mắt Hạ Trầm sáng lên. Liếc nhìn Quý Bạch đang đứng trước mặt. Sau đó nhìn về phía giáo viên cô nhi viện. Cô vừa nói, tôi ở đây một mình. Ánh mắt Hạ Trầm vẫn ảm đạm u ám như trước. Ánh mắt không thuộc về đứa trẻ 7 tuổi. Xuất hiện trên gương mặt non nớt. Người khác nhìn thấy trong lòng có chút lạnh. Giáo viên bị câu hỏi này của Hạ Trầm làm giật mình. Nhăn mày, vô thức nhìn xung quanh. Mở miệng nói, ừ đúng rồi. Chỗ này chỉ có hai chúng ta. Đi đi. Con nhanh đến nhà ăn ăn cơm đi. Quý Bạch ho khan một tiếng. Đi tới trước mặt giáo viên. Đưa tay ra. Vẫy vẫy trước mặt cô. Giáo viên hoàn toàn không nhận thấy gì khác vẫn đi thẳng về phía trước. Ngay lúc tiếp xúc với cô. Người Quý Bạch lại giống như một đám sương mù. Xuyên qua người phụ nữ. Cho nên, tình huống hiện tại là. Hạ Trầm có thể nhìn thấy cậu. Những người khác thì không thấy. Quý Bạch nhìn tiểu Hạ Trầm đang đứng ở đấy. Nhìn cặp mắt đen nhánh u ám đang nhìn cậu. Quý Bạch đột nhiên cười khẽ. Chớp chớp mắt, nhìn về phía Hạ Trầm. Nhẹ giọng nói. Trừ em ra, người khác không thể nhìn thấy anh. Em biết anh là ai không? Tuy rằng Hạ Trầm hiện tại còn nhỏ. Nhưng khi lớn lên khuôn mặt đã bắt đầu ra dáng một khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Lạnh lùng, thêm vào đó. Khí chất đặc biệt hung ác nham hiểm u ám giống như dã một con dã thú non nớt. Nhìn Quý Bạch đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Ánh mắt hắn vừa cảnh giác vừa lạnh lùng. Anh là ai? Quý Bạch ho khan một tiếng. Tiến lên một bước, đi đến trước mặt Hạ Trầm ngồi xổm xuống. Chỉ lên trời, chững chạc đàng hoàng nói. Nếu như anh nói anh là thần tiên có thể thực hiện nguyện vọng của con người. Em có tin không? Hạ Trầm cười khẽ một tiếng. Không chút do dự lắc đầu. Trên đời này làm gì có thần tiên? Quý Bạch nhịn không được cười lên tiếng. Bắt chước thói quen của Hạ Trầm xoa xoa tóc của hắn. Xoa xoa mái tóc của tiểu Hạ Trầm trước mặt. Xúc cảm rất tốt. Hạ Trầm nhíu mày. Vô thức lùi về sau một bước. Rốt cuộc anh là ai? Anh thật sự là thần tiên có thể thực hiện nguyện vọng của con người. Quý Bạch ngồi xổm nhìn Hạ Trầm trước mặt đang cảnh giác. Phòng bị như dã thú con. Khẽ cười. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Anh đến đây là để đáp ứng nguyện vọng của em. Quý Bạch nhỏ giọng nói. Giáo viên cô nhi viện vừa rồi không thể nhìn thấy hay chạm vào anh. Em cũng thấy rồi. Phải không? Hạ Trầm 7 tuổi mím môi mỏng tái nhợt. Vẫn nhìn chằm chằm người xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Im lặng không nói. Mấy ngày nay anh đều đi theo em. Quý Bạch nhìn Hạ Trầm không khỏi có chút đau lòng. Cậu khẽ cười. Nói nhỏ. Anh biết em đang đợi một người. Đúng không? Em có thể cầu nguyện với anh. Quý Bạch dừng một chút. Nhẹ nhàng nói. Có lẽ bây giờ hai người không thể gặp nhau. Nhưng, em có thể cầu nguyện với anh. Cầu nguyện khi lớn sẽ gặp cậu ấy. Ở bên cậu ấy, nhất định sẽ thành sự thật. Hạ Trầm ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt vẫn lạnh lùng lẫn cảnh giác. Hắn bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Lớn lên một mình trong cô nhi viện. Không có ai quan tâm hắn. Càng không có ai yêu thương hắn. Hắn không tin thần, không tin quỷ. Càng không tin vào số phận. Hắn làm sao có thể tin tưởng rằng đột nhiên xuất hiện này một người trưởng thành. Cái gọi là bất tử. Vẫn có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Hạ Trầm đứng ở nơi đó không nói lời nào. Mím môi không có động tác gì. Tính cả kiếp trước và kiếp này. Quý Bạch và Hạ Trầm đã ở bên nhau hơn 10 năm. Cho dù đối mặt với Hạ Trầm chỉ mới 7 tuổi. Nhưng chỉ cần nhìn nét mặt của hắn. Quý Bạch cũng có thể đoán được hắn đang nghĩ. Hắn không tin cậu. Trong lòng Quý Bạch cảm thấy có chút chua xót. Cậu không biết mình có thể ở trong trạng thái này bao lâu. Nhưng nghĩ đến việc Hạ Trầm vô vọng hơn 10 năm. Một mình tìm cậu trên thế giới này. Quý Bạch mấp máy môi. Tiến tới. Nắm chặt tay Hạ Trầm. Anh là thần tiên thật. Quý Bạch cố gắng nhìn hắn mà cười. Em nhìn mặt anh. Có phải là nhìn rất quen không? Quý Bạch hít sâu một hơi. Nói khẽ với Hạ Trầm. Anh ở đây là vì em. Trong lòng em đang nghĩ đến ai thì sẽ nhìn thấy anh mang hình dáng của người đó. Hình dáng hiện tại của anh là hình dáng tương lai của cậu ấy. Quý Bạch ngồi xổm trước mặt Hạ Trầm 7 tuổi. Nhìn vào mắt hắn, hốc mắt hơi đỏ. Vậy nên là, nếu em có tâm nguyện gì, có thể nói cho anh nghe. Thần tiên sẽ giúp em thực hiện tâm nguyện. Ngước mắt nhìn người xa lạ trước mặt. Trong đôi mắt đen nhánh của Hạ Trầm tràn đầy cảm xúc. Nếu là bình thường, có người nói với hắn những lời hoang đường như này, khả năng hắn sẽ quay lưng bỏ đi. Thế nhưng không biết vì lý do gì. Nhìn người xa lạ trước mặt này cùng ánh mặt của cậu. Hắn có cảm giác quen thuộc khó tả. Quen thuộc đến mức hắn nhịn không được nghĩ đến người bạn nhỏ hay bám theo mình. Tâm tình này cũng chỉ trong vài giây. Hạ Trầm ngước mắt nhìn người xa lạ trước mặt. Giọng nói bình thản. Không chút dao động. Tôi không có tâm nguyện muốn người khác giúp tôi thực hiện. Huống chi. Hạ Trầm 7 tuổi thần sắc u ám mà cố chấp ngẩng đầu lên. Gần từng chữ một, tôi muốn, tôi sẽ tự mình đạt được. Quý Bạch đầu tiên thì sững sờ. Sau đó thoải mái hơn. Một cảm giác khó nói nào đó khiến trái tim cậu càng thêm mềm. Đúng vậy, đây mới là tính cách của Hạ Trầm. Từ nhỏ đến lớn, kiếp trước hay kiếp này, người này đều cố chấp như vậy. Cố chấp đến mức người khác cảm thấy không thể làm gì được. Lại nhịn không được cảm thấy lòng chua xót. Vậy thì được rồi. Quý Bạch ngồi xổm trước mặt Hạ Trầm. Không kìm lòng được lại gần hắn. Dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ mặt hắn. Nếu không tìm được cách rời khỏi đây. Chắc hẳn anh sẽ một mực đi theo em. Nếu em hối hận, hãy nói lại với anh. Cách chương.